Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 5, buổi sáng kích tỉnh 1. Góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại ngay tòa biệt thự. Tô Thanh Lam mệt mỏi đi vào nhà, theo sau là Tống Tử Tuyệt. Ông quản gia từ trong nhà chạy ra, cúi gập người cung kính: phu nhân, ông chủ. Tống Tử Tuyệt phất tay ý bảo lui xuống rồi ôm lấy cơ thể của vợ yêu vào trong. Cơ thể của cô hiện tại khá mệt, nên dù hắn có ôm cô thì cô cũng mặc kệ thôi à, bước từng bước lên lầu. Tống Tử Tuyệt hôn nhẹ lên tóc cô, thủ thỉ: bà xã. Mệt lắm sao? Tô Thanh Lam mệt mỏi chôn mặt vào ngực hắn, đầu nhỏ gật một cái rồi lại thiêm thiếp ngủ. Tống Tử Tuyệt ôm cô thật chặt, vợ của hắn, quá đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn cột cô bên cạnh, mãi mãi không rời. Hắn phát hiện ra, dạo này lũ nam sinh đó đang cố tiếp cận bảo bối của hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những tia nắng ấm áp rọi vào phòng, hai thân thể ôm lấy nhau không khe hở. Cô gái khẽ động mình tỉnh giấc, muốn ngồi dậy nhưng bị một lực cản lại, khiến cô vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra vòng tay của ai đó. À, ông xã, em muốn dậy. Cô nũng nĩu nhìn người đàn ông bên cạnh. Tống Tử Tuyệt mở mắt, tay vẫn ôm chặt cô không buông, giọng ngái ngủ: ừ, một chút nữa đi. Anh lạnh. Tô Thanh Lam thật là hết cách với hắn, ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy hắn, lâu lâu lại cọ cọ vào ngực hắn nũng nĩu. Gần 30 phút sau, Tống Tử Tuyệt mở mắt ra, bảo bối vẫn đang say giấc trong lòng hắn. Cảm giác hạnh phúc nhất đối với hắn chính là đây. Tống Tử Tuyệt ghé xuống tai cô thầm thì: Lam, anh yêu em, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, chiếu vào khuôn mặt của cô. Nhíu mày lại, mắt từ từ mở ra, nhìn một loạt xung quanh rồi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh không còn thấy hắn đâu. Bước vào nhà tắm, cởi đồ trên người ra, vòi nước bật lên xối lên cơ thể, cảm giác thật dễ chịu. Đang tắm thì cửa phòng mở ra, khỏi phải đoán thì cô cũng biết là ai rồi. Tống Tử Tuyệt đi vào phòng, nghe tiếng nước chảy, đoán rằng cô đang tắm thì mắt sáng lên, cởi đồ hết ra. Mở cửa phòng tắm thấy Tô Thanh Lam đang ngâm bồn, hình ảnh nóng mắt này khiến hắn căng cứng khó chịu, yết hầu khô khan, hắn nhảy vào bồn tắm ôm lấy Tô Thanh Lam hôn hít. Cô đang hưởng thụ chưa được bao lâu lại bị hắn phá đám rồi. Nhưng mà khoan, cái gì đang cọ vào mông cô vậy? Đừng có nói là hắn muốn cô nhé. Tô Thanh Lam không ngừng run rẩy trong lòng, thầm mong đừng có chuyện gì xảy ra mà. Tống Tử Tuyệt thở nặng nề, tay vươn ra đằng trước nắm lấy bầu ngực của cô, ngón tay vân vê hai đầu núm khiến cô tê dại. Hắn ngắt một bên ngực của cô khiến cô uốn éo mà rên lên nha. Gặp quỷ rồi, cái đó của hắn lại to thêm rồi, hu hu. Không muốn đâu. Tô Thanh Lam quay người lại, nhìn hắn một cái, thấy khuôn mặt ông xã mình đang nhăn lại vì dụng vọng. Mắt khép hờ lại. Tống Tử Tuyệt bỗng nhiên bế cô đứng lên, ép cô vào tường, chân bị kéo lên cao. Tống Tử Tuyệt đưa hai ngón tay vào, ma sát hoa huy, cách trương,